Trong cơn nguy cấp, tiềm năng của hắn đã tiến thêm một bước. Bên trong Kỳ Lân Tý Thần Hỏa Thượng Cổ chất chứa trong đó không ngừng phun ra, càng cháy càng mạnh, rất nhanh đã hòa tan nham thạch dưới chân Vũ La thành dung nham nóng chảy. Thần hỏa bùng cháy vô cùng mạnh mẽ, lấy Vũ La làm trung tâm hình thành một con rồng lửa bay lên không. 9 con uế khí dâm long gào thét xông lên, không chút lưu tình va chạm với rồng lửa của Vũ La. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nước đen rơi xuống rào rào như mưa, uế khí dâm long đau đớn thét lên điên cuồng, ngọn núi xung quanh bị chấn động run lên bần bật. Rồng lửa của Vũ La hoàn toàn tan tác, ngọn lửa màu đỏ sẫm bay đầy trời cùng rơi xuống với nước đen vô tận. 9 con uế khí dâm long bị thương không nhẹ, nhưng chia đều ra cho 9 con, tính ra mỗi con cũng không nặng lắm. Vũ La có thể cảm giác rõ ràng, Kỳ Lân Tý gào lên đau đớn, trở nên yếu đi. Tuy rằng huyết mạch của nó cao quý thật, nhưng dù sao cũng chỉ là một đạo thiên mệnh thần phù bát phẩm. Nếu có thượng cổ thần thú Kỳ Lân ở đây, cho dù 9 con uế khí dâm long kia đạt tới cảnh giới chân long, nó cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Đáng tiếc bên trong Kỳ Lân Tý chỉ lưu lại một đạo huyết mạch của thần thú Kỳ Lân, uy lực giảm đi rất nhiều. Vũ La bị đẩy lui về phía sau vài trăm trượng, lưng hắn va mạnh vào vách núi, in rõ hình người trên đó. Hắn cảm thấy cổ họng hơi ngọt, khí huyết sục sôi, Vũ La cố gắng nuốt ngụm nghịch huyết xuống, vung tay lên, thần kiếm thiên tinh xuất hiện. Vũ La không ngừng rót linh nguyên vào, hào quang trên thần kiếm thiên tinh ngày càng mãnh liệt, bàn tay Vũ La dần dần bốc khói trắng. Vận dụng thần kiếm thiên tinh là gánh nặng rất lớn đối với hắn, huống chi lúc này hắn. gocchuyenaudio.com đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ chịu đựng không được bao lâu. Không đợi 9 con uế khí dâm long xông tới, Vũ La vận một ngụm linh nguyên, thần kiếm chỉ lên không, bước ra một bước vượt qua khoảng cách trăm trượng, vung kiếm chém xuống. Rào, một con uế khí dâm long không tránh kịp, lưng bị thượng cổ thần kiếm chém trúng, đứt làm hai đoạn, trong lúc nhất thời nó chưa chết ngay tức khắc, hai đoạn thân thể vẫn gào thét quay cuồng, quét ngang mặt đất, đá tảng vỡ vụn, đất cát tung bay, ngổn ngang hỗn loạn. Lòng tin của Vũ La lập tức tăng lên, tuy rằng tay hắn hiện đang cảm thấy nặng ngàn cân, nâng lên cũng rất khó khăn, nhưng vẫn ra sức chém xuống kiếm thứ hai. Lại thêm một con uế khí dâm long bị chém làm hai đoạn, bảy con còn lại cũng đã đồng thời xông tới. Vũ La quát lên điên cuồng, cố gắng lấy hết sức lực của mình xuất ra một kiếm đẩy lui bảy con uế khí dâm long, hắn thầm thở dài một tiếng, rốt cục mình cũng phải vận dụng tới lực lượng này. Hiện tại Vũ La đã đạt tới cực hạn. Nếu muốn xuất ra bảy kiếm nữa là không có khả năng, huống chi bên ngoài còn có bọn Quách Hiểu đang làm ngư ông đắc lợi. Vũ La cười lạnh một tiếng, không còn kiêng kỵ à nữa, vung tay một cái, trong Thiên Phủ chi quốc một đám linh phù sát khí bay ra. Lúc trước hắn ở Ma Lạc Uyên đã luyện chế rất nhiều linh phù sát khí, còn nhiều đạo vẫn chưa được khắc linh văn. Lúc này chi thấy Vũ La run tay lên, khắc một đạo phượng nhãn thần văn lên một đạo linh phù sát khí, bảy đạo linh phù sát khí nhanh chóng thành hình. Sử dụng phượng nhãn thần vãn sẽ đem lại tai họa thế nào, hiện tại hắn đã không thể nào lo tới, cố gắng qua được cửa trước mắt rồi hãy nói. Bảy con uế khí dâm long lại gào thét, thân hình khổng lồ của chúng xoắn lấy nhau, phong tỏa toàn bộ sơn cốc không cho Vũ La bất cứ cơ hội đào tấu nào. Sau đó đầu chúng hơi cúi xuống, cùng nhau bổ tới. Vũ La đã sớm nảy tới chuyện sử dụng đơn độc phượng nhãn thần văn, sẽ có tác dụng kỳ diệu đối với nguyên hồn. Vạn quỷ ác mạch uế khí dâm long nói trắng ra là do oan hồn ngưng kết, hẳn là phượng nhãn thần văn sẽ có tác dụng. Bảy đạo linh phù sát khí chợt lóe, nhanh chóng khắc lên trán bảy con uế khí dâm long. Đám uế khí dâm long cuồng bạo dường như vừa chúng phải thuật định thân, đột nhiên na ưng trễ. Trong đồng tử đỏ ngầu của chúng, phù văn quang mang thái dưa chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức vô số sợi tơ đen kịt hoàn toàn bao phủ lấy đồng tử màu đỏ sẫm của chúng, giống như một cái kén. Lập tức thân hình uế khí dâm long không còn chịu khống chế, khoanh tròn lại thành một đống, hóa thành nước đen trở lại, bị bảy đạo linh phù sát khí hấp thu. Phượng nhãn thần văn cực kỳ hùng mạnh, thế như ơ trong lòng Vũ La không hề hư ơ phấn. Phượng nhãn thần văn càng hùng mạnh, vậy càng chứa ơ minh lời ma tổ không giả. Bộ thần văn này e rằng tương lai sẽ mang tới họa sát thân cho mình. Hắn vung tay cuốn một cái thu lấy bảy đạo linh phù sát khí, sau đó khống chế pháp khí thuyền ba lá thoát đi. Vừa bay ra được vài dặm, chợt na he trên không có tiếng quát lớn. Vũ La ở nơi này, thân hình loan xạ nhoáng lên một cái, ngăn trước mặt Vũ La, sau đó lại có hai tên tu sĩ khác đổi tới, đứng phía sau loan xạ. Loan xạ cười lạnh lẽo, Vũ La, nơi đây đã là thiên la địa võng, há để cho ngươi chạy thoát sao? Phía sau Vũ La có rất nhiều tu sĩ na he thấy tiếng kêu, đang nhanh chóng chạy tới. Vũ La không có thời gian trì hoãn, không hề dừng lại, vẫn tiếp. Góc truyện audio.com, tục xông về phía Loan Xả. Loan Xả đã sớm nhìn ra Vũ La đã là nỏ mạnh hết đà, cười ha hà, vung một thanh bạch ngọc. Xích dài 10 trượng nện mạnh vào lưng Vũ La. Hai tên tu sĩ kia cũng đồng thời ra tay. Một chiếc kim ấn, một chiếc tiểu đinh đánh vào người Vũ La. Vũ La phun ra ba ngụm máu tươi liên tiếp, lảo đảo xông tới trước mặt ba người, nhếch miệng cười khây, tàn nhẫn kêu lên ba chữ giết. Bách vạn nhân đồ na ăng trời xuất thế, ngưng tụ lực lượng một đòn cuối cùng của Vũ La. Ba đạo hào quang huyết sắc quân lấy ba tên địch kéo mạnh một cái. Thiên hạ đệ nhất sát phù không ai địch nối, ba người không kịp kêu lên tiếng nào đã nổ tung thành xương máu, nhưng chi nổ được một phần ba đã bị bách vạn nhân đồ hấp thu ngay tức khắc. Đám tu sĩ phía sau đuổi tới thấy vũ khí hung tàn như vậy, hoảng sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời không ai dám xông lên, khiến cho Vũ La có đủ thời gian chạy thoát. Vốn Quách Hiểu đã có thể tới sớm hơn, như vì y muốn mượn tay Vũ La trừ khử Loan Xạ cố ý kéo dài thời gian, cho nên là nơ sười cuối cùng chạy tới. Kết quả đé cho Vũ La chạy thoát, y đùng đùng nổi giận, dậm chân thóa mạ. Bọn ngốc vừa rồi chính là hồi quang phán chiếu, tên tiểu tử này không thể nào xuất ra công kích như vậy được nữa, còn không mau đuổi theo. Lúc này đám tu sĩ như mới vừa thức tỉnh từ trong mộng, thầm tức tối mình bỏ lỡ cơ hội, vội vàng đuổi theo. Vũ La biết mình chạy không được xa, hắn cũng không định chạy xa. Hắn phân biệt phương hướng, sau đó chạy về phía trang viên Chu Thanh Bãng mà tên hoạn quan kia cho. Biết, không bao lâu sau, phía trước quả nhiên xuất hiện một trang viên. Lúc này Vũ La cũng không che giấu à nữa, phóng xuất nguyên hồn hùng mạnh của mình đảo qua, quả nhiên phát hiện một tia khí tức quen thuộc. Hắn cố lấy chút tàn lực sau cùng, khống chế thuyền ba lá vọt tới. Dầm, thuyền ba lá bay thẳng vào nóc một tòa đại điện, húc vỡ kèo cột ngói roi xuống ầm ầm. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hô thất thanh, Vũ La nghiêng người lăn xuống khỏi thuyền ba lá, đúng lúc nhìn thấy xương mặt vô cùng kinh ngạc của Chu Thanh Băng. Hắn cố sáng nhoẻn cười. Đại tẩu, lúc này sánh nặng trong lòng hắn đã được dỡ bỏ, lập tức hôn mê. Mũi Vũ La nữ thấy mùi thuốc nồng đậm, bất quá không làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Mùi vị thuốc này làm cho hắn có cảm giác như hít vào càng nhiều, trong cơ thể mình càng thoải mái. Vũ La cảm thấy mí mắt mình nặng như đeo đá, cố gắng vài lần nhưng vẫn không thể mở mắt ra, ngược lại có cảm giác như lãng phí thể lực, khiến cho hắn ngủ trở lại một lần nữa. Lần thứ hai tinh lại, Vũ La cảm thấy thân thể mình đã tốt hơn rất nhiều. Nghe mùi thuốc quen thuộc lúc trước, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đây là một gian phòng phong cách cổ xưa, xung quanh giường Vũ La bày 8 cái nồi sắt rất lớn, phía dưới nồi sắt lửa cháy bừng bừng, nước thuốc trong nồi đang sôi ủng ục bốc lên hôi nước nahi ngút. Thì ra mùi thuốc đến từ những cái nồi này. Cách giường hắn không xa, Chu Thanh Băng đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn. Từ trong thất khiếu của nàng toát ra một làn khí trắng nồng đậm, sau đó hội tụ trên đinh đầu nàng, hóa thành hình một con tam trảo chân long, không na im vờn quanh thân thể nàng. Vũ La vừa tinh giấc, lỗ tai Chu Thanh Băng cũng khẽ động, sau đó mở bùng mắt. Đệ tinh rồi sao? Chu Thanh Băng đi tới hỏi. Vũ La nở một nụ cười khổ. Lần này làm phiền đại tẩu. Chu Thanh Băng khẽ bĩu môi. Đừng, góc chuyện audio.com, dườm lời nữa. Lần này làm sao vậy, ngay cả cốc thông đệ còn có thể kháng cự, vì sao tỏ ra chật vật như vậy? Rốt cục loại người nào truy sát đệ vậy, bọn chúng đã phong tỏa khắp đế đô. Vũ La kể lại đại khái sự tình một lượt, sau đó lại nói. Vụ nổ kia có lẽ là một loại đạn giống như lôi hỏa đạn bí chế của một môn phái nào đó, là do hỏa dược của thế tộc tinh luyện mà thành, uy lực lớn hơn xa hỏa dược thông thường. Nhung không hiểu vì sao trong nhà Cảnh Sơn lại có vạn quỷ ác mạch, không biết có phải là do bọn chúng mai phục hay không. Sắc mặt Chu Thanh Băng chợt biến, vạn quỷ ác mạch nọ chính là hoàng thất tiền triều nhất tộc. Họ Chu ta khi vừa lập quốc đã giết chết mấy vạn dương nghiệt của tiền triều, sau đó chôn tất cả trong Phúc Cảnh Sơn, đổi tên Phúc Cảnh Sơn thành Nhạc Cảnh Sơn, ý là trấn áp trọn đời. Không thể ngờ rằng cơ mật bậc này cũng có nơ sười biết được, lợi dụng đối phó đệ. Suy đoán của hai nơ sười cũng gần đúng với sự thật. Trong bọn Quách Hiểu có một tên môn phái ở gần đế đô, hiểu rõ tất cả bí mật của đế đô như lòng bàn tay. Vì vậy Loan Xạ mới lợi dụng chuyện này, bày ra độc kế hại Vũ La. Vụ nổ kia là do lợi khí phích lịch vân hỏa châu của tứ phương phái Loan Xạ, uy lực lớn gấp mấy lần lôi hỏa đạn do tu sĩ bình thường luyện chế. Thứ này chỉ cần đốt lên là nổ, không cần dùng linh nguyên thôi thúc, dùng ám toán người vô cùng thuận tiện. Bởi vì không có dao động linh nguyên, cho nên mục tiêu khó lòng phát giác. Thường ngày Loan Xạ dự phòng rất nhiều phích lịch vân hòa châu, lần này lấy ra tất cả, chọn một tu sĩ sở trường thố độn chôn sẵn dưới sơn cốc kia. Loan Xạ bày ra độc kế liên hoàn, y cho rằng dù Vũ La là cao thủ đại năng, sau khi bị hàng trăm quả phích lịch vân hỏa châu nổ chúng bị thương, cũng sẽ khó lòng ưa phó chín con uế khí dâm long kia. Lại thêm bên mình đông người vây công bên ngoài, hẳn là Vũ La chết chắc. Không ngờ tình huống xảy ra na ược lại, y phải mất đi tính mạng của mình. Cách chương.